Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 47, góc truyện audio.com. Lãnh thổ chiến đúng hẹn mở ra. Cho dù An là có bất mãn bán Thanh Minh, trong một tuần này cũng đành nuốt xuống. Nguyên bản Ninh Hòa còn lo lắng An Lạc thiếu kiên nhẫn. Còn cùng Tinh Hận đánh cược xem An Lạc khi nào lại nháo sự. Ninh Hòa cho là 3 ngày, Tinh Hận 2 ngày, nhưng hai người rút cục dưng dưng đem tiền đặt cược 1.000 thời gian tệ giao Nhã Hà. Còn được tặng thêm một câu, ta không có làm ăn mở ám. Được rồi, là bọn họ quên băng còn có đại nhân vật Nhã Hà. Không chỉ cả bang mà thậm chí toàn gia cắp Lạc Tư Thành cũng chỉ có Nhã Hà là người duy nhất chế phục được An Lạc. Về sau Ninh Hòa vụng trộm hỏi Nhã Hà, nàng là như thế nào cùng An Lạc phát triển lên thành quan hệ bây giờ. Nhã Hà không nhanh không chậm đánh một dòng, nói, ngươi nhiễu sự, cho nên ngươi đừng thật là vì hắn mới đến Nằm Vùng đi. Nằm Vùng, đứa nhỏ ngươi sức tưởng tượng rất phong phú a. Nhã Hà lời này không tính thừa nhận cũng không tính phủ nhận. Ninh Hòa cảm thấy chuyện này a tám phần liền cùng hắn đoán giống nhau. Nhưng không ngờ đến, Nhã Hà trầm mặc trong chốc lát vẫn là cùng hắn giải thích. Kỳ thật hồi trước ta chỉ là trêu đùa ngươi mà thôi. Ta cùng Thanh Minh chính là quan hệ bằng hữu, chứ không có thích hắn. Ngươi không cần hiểu lầm, giống lời nói lúc trước của dĩ phụ chi danh. Chính là Ninh Hòa vẫn đều không có tin, hắn tiềm thức trong đầu chính là tin lời Nhã Hà nói. Hơn nữa não bộ còn thêm thắt không ít kịch tình, lời giải thích của Nhã Hà khiến nhất thời cảm thấy chính mình thoải mái không ít. Thẳng đến khi màn hình phản quang bản thân đang khẽ nhếch khóe miệng, hắn mới hung hăng mắng chính mình một phen, cười ngươi muội, ha ha. Tinh Hận lúc này cấp Ninh Hòa một đoạn với đại ý là ngày mai quyết chiến. Ninh Hòa rất nhanh liền phát hiện tên mình ở phân đội 2. Sao lại thế này, tuy là 5 bang hội liên thủ phối hợp tiến công, nhưng Ninh Hòa nghĩ đến lúc đó tổ đội hơn phân nửa đều là bang hội tự tổ chức thành đoàn thể tổ đội đi. Khi hắn đem danh sách phân đội 2 nhìn từ đầu đến cuối, như thế nào không nhìn thấy những người khác của Thiên Thu Nguyệt? Về phần có phải hay không lẫn hắn với bang nhân khác? Nhưng hắn phát hiện phân đội này ngoài bán Thanh Minh, Liêm Ngoại Xương Tuyết, sao còn có mấy tên quen thuộc như là Trùy Tử, Phù Sinh, Đằng Đằng, đây là có chuyện gì? Ninh Hòa luống cuống tay chân tư tín cho Tinh Hận, lại lập tức chạy tới hỏi An Lạc, cũng là An Lạc cho đáp án, là bán Thanh Minh yêu cầu. Nằm Tào, hắn yêu cầu ngươi liền chuẩn, ta cũng không phải người bên bang hội họ. Bị kéo như thế này xem như chuyện gì a, công gian manh, để coi anh làm ăn thế nào nào. Di thi, bán Thanh Minh khó có thỏa hiệp, Tịch Thập ngươi an tâm, cố gắng a, luôn đối với bán Thanh Minh dễ dàng bạo phát An Lạc. Lần này cứ nhiên cười cổ vũ Ninh Hòa, người này chắc chắn là bịt tẩy não đi. Khó trách, nguyên lai là có trao đổi điều kiện, mà Ninh Hòa chính là vật hy sinh. Mọi người trong bang hội vui vẻ đưa tiễn, Ninh Hòa khuôn mặt không chút tình nguyện đem chính mình chuyển qua không đảo. Tự giác cùng bán Thanh Minh bảo trì khoảng cách, câu đầu tiên bán Thanh Minh nói chính là, đem sổ đen bỏ đi, thêm bạn tốt, ta phi, san người muội, di thi, được, cho điểm khuyến khích, di thi, có cố gắng, tuy rằng Ninh Hòa là rất muốn nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không thể không ngoan ngoãn nghe theo. Đơn giản là hiện tại hắn đi theo đoàn bọn họ, nếu là không có thêm bạn tốt sẽ có bất tiện, hắn an ủi chính mình, ta đây là vì đại cục suy nghĩ, chờ quyết chiến xong rồi nhất định lập tức xóa bỏ, mà thành công thêm hảo hữu xong, Ninh Hòa tựa hồ nghe đến bên tai tiếng người cười nhẹ một tiếng. Nhưng hắn chính là nghe được, hắn tức giận hỏi, ngươi cười cái gì, không có gì, bán Thanh Minh thực tự giác trả lời. Như vậy nói đến, hắn quả nhiên là nở nụ cười đi. Chắc chắn, Ninh Hòa nhịn không được đối với màn hình giơ ngón giữa. Cũng hung tợn nói, xem như ngươi lợi hại. Bán Thanh Minh cũng là không khách khí nói. Tống thời, ta cũng là suy nghĩ vì ngày mai đại chiến. So với đứng bên Thiên Thu Nguyệt, ta nghĩ ngươi ở với chúng ta bên này phối hợp ăn ý hơn. thật đúng là mở to mắt nói dối. Lúc hắn vào Không Đảo cũng chỉ có đi theo bọn họ cùng nhau hạ phụ bàn. Nhiều lắm cũng chính là phối hợp sờ thi thể kiểm này nọ. Khi nào thì có cái gọi là phối hợp, nhưng là nghe đến Ninh Hòa khinh thường một tiếng. Bán Thanh Minh nói, Tống Thời, ngươi đã quên chúng ta khi đó, là song sát chiến trường sao? Nguyệt, quá khứ huy hoàng, Bán Thanh Minh thanh âm đột nhiên liền trở nên xa xôi. Còn lặp lại ở trong đầu Ninh Hòa, Tống Thời, ngươi quên sao? Nguyệt, echoing, mẹ, hắn như thế nào khả năng quên? Ngược lại là Bán Thanh Minh, Ninh Hòa nghĩ đến hắn đã sớm muốn quên sạch sẽ. Ngươi xem, tên Bán Thanh Minh này thật sự phi thường biết nhược điểm của hắn ở nơi nào. Phía sau Liêm Ngoại Xương Tuyết cũng chính là Quân Lâm đột nhiên nói. Cái kia, Thanh Minh, các ngươi nói xong chưa? Ninh Hòa nhất thời quính lên. Hắn đã nói giống như có điểm không thích hợp. Nguyên lai là như vậy. Phía sau có đến mấy chục người mà. Nhìn ra đều là người bên Không Đảo. Nằm tao coi như là biểu diễn công khai. Ninh Hòa xấu hổ khụ hai tiếng. Phía sau mọi người cùng nhau ăn ý phát ra biểu tình mỉm cười. Nhưng biểu tình này Ninh Hòa xem thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Hắn hoài nghi, những người này khẳng định là ở kênh bang hội thương lượng tốt lắm. Chính là đáng tiếc Ninh Hòa không ở Không Đảo. Nhìn không tới bọn họ nói cái gì. He he một ruột với nhau cả. Tiểu Hòa tiêu rồi chật chật. Việc tư tán gẫu kết thúc. Kế tiếp chính là chính sự. Đêm nay là ngũ đại bang hội diễn tập. Tuy nói là diễn tập. Bản đồ Quang Minh Chi Thành chưa mở ra, bọn họ cũng không biết bên trong có cái gì, chính là nghĩ hẳn cùng lãnh thổ chiến không sai biệt lắm. Nhưng lần này nhân số liền nhiều hơn, cho nên nếu không diễn tập thử sẽ không an tâm, mà ngũ đại bang hội của Gia Cáp Lạc Tư Thành, trừ bỏ Bán Thành Yên Sa, Thiên Thu Nguyệt cùng Không Đảo là hai bang hội khác, bang hạ cùng Huyết Sắc, tình huống hai bang hội này là sao? Ninh Hòa hỏi, hắn đến đây mới có một đoạn thời gian, ngày thường tiếp xúc đến bang hội thực không quá nhiều, ở Không Đảo luôn cùng Thiên Thu Nguyệt tiếp xúc, ở Thiên Thu Nguyệt cũng luôn cùng Không Đảo tiếp xúc, nhiều lắm có chút liên quan đến Bán Thành Yên Sa đi. Đang chuẩn bị phân phối nhiệm vụ, Bán Thanh Minh nghe được Ninh Hòa thắc mắc, nhu nhu mi tâm, vừa rồi ngươi không có nghe sao? Ninh Hòa ừ một tiếng. Sau đó liền nghe được Bán Thanh Minh thở dài, luôn không tiếp thu người ta nói gì, ngươi thật là tật xấu khó sửa, còn không có kịp tranh luận. Bán Thanh Minh lập tức giải thích, băng hạ cùng Huyết Sắc cũng không phải tiểu bang hội, chỉ là thực lực so với ba bang hội chúng ta kém hơn. Nếu không phải hệ thống lần này chỉ định, kết quả phân cao thấp cũng chưa nói trước được, ngươi cũng đã thấy Bán Thành Yên Sa là đội tiên phong. Chúng ta phụ trách phụ trợ, ba bang hội kia phụ trách soát, còn về đoàn chúng ta, theo thường lệ vẫn là trùy tử phụ trách chỉ huy, ngày mai mọi người thượng oai oai, vô cớ không đến hoặc không nghe theo chỉ huy, các ngươi liền có thể ly khai, đều nghe rõ cả chứ, hiểu được, phía sau mấy chục người cùng nhau la lên, nhất thời thanh thế lớn, đừng nói là đứng ở bên cạnh Ninh Hòa. Ngay cả mấy người phía xa cũng bị bên này làm hoảng sợ. Nhất là Thiên Thu Nguyệt bên kia, cũng hô lên, chính là khí thế còn kém một ít, như vậy hôm nay đến đây, ngày mai buổi tối đúng 6 giờ tập hợp, giải tán, cách chương.